lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ly nhìn một lát mỉm cười bước vào, chỉ bộ đồ đó và nói bằng tiếng Ả Rập, gói cho tôi bộ này. Người bán hàng nói, xin lỗi anh, chúng tôi không bán bộ này. Phan Nhuận đang định nói chuyện đã thấy Phạm Ly thong thả móc điện thoại ra, bấm một dãy số, nói vài câu tiếng Ả Rập. Chưa đầy 5 phút, điện thoại trên tay người bán hàng lập tức đổ chuông. Đối phương nghe điện thoại, sắc mặt vô cùng cung kính. Sau khi cúp điện thoại, quay người lấy quần áo đưa cho Phạm Ly. Bộ đồ này, chúng tôi tặng miễn phí cho anh. Phan Nhuận trừng lớn mắt, cô đã chuẩn bị tâm lý ra giá với người muốn bán rồi mới chạy tới Dubai. Nhưng Phạm Ly chỉ gọi một cú điện thoại, người ta đã tặng bộ đồ hơn triệu đô la cho anh ta rồi. Ông chủ công ty giải trí Phạm Thị đúng là nhiều mánh khóe nha. Không những một tay che trời ở trong nước mà còn có quan hệ cả ở Dubai. Phạm Ly đưa túi cho Phan Nhuận, áo đẹp tặng người xinh. Phan Nhuận cười khẽ, do dự một lát rồi nhận lấy đồ Phạm Ly đưa cho. Cô cười thầm, phải công nhận Phan Nhuận thân là ảnh hậu quốc tế, cô không hề thiếu tiền. Nhưng khi đối mặt với Phạm Ly trẻ trung, anh Tuấn, không những vậy chàng trai này còn tặng cô món đồ cô thích khiến cô khó tránh khỏi động lòng. Tuổi Phan Nhuận không nhỏ, đối với những ngôi sao lớn như cô, độ tuổi hơn 30 là thời kỳ đẹp nhất. Nhưng đối với những cô gái bình thường, thì 30 không phải một con số nhỏ. Phan Nhuận lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm nên hiểu rõ từng ly từng tí những chuyện bẩn thỉu trong giới. Nhưng không ai là không biết hai lãnh đạo của công ty giải trí Phạm Thị giữ mình trong sạch. Chứng kiến quá nhiều sự phản bội và hãm hại lẫn nhau nên những người như vậy vô cùng đáng quý. Bây giờ Phạm Ly tặng cô món quà này, hệt như hòn đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, khiến tầng tầng lớp lớp sóng lan tràn. Dù mục đích anh tặng quà cho cô là gì thì món quà này cũng trong sạch. Bởi vì, nó là món quà do người đàn ông biết giữ mình tặng cô. Phan Nhuận vừa vui vẻ vừa khẩn trương. Cô cười khẽ, cảm ơn anh, thực ra tôi có thể mua nó. Đã có nó rồi, cô có thể tiết kiệm được số tiền này. Phạm Ly vờ suy tư, cô có thể dùng số tiền tiết kiệm được mời tôi ăn một bữa ra trò. Tôi là người rất thích ăn, cô cũng biết đấy, Hạ Nhật Ninh có một trợ lý tên là Tiểu Hạ, cậu ta ham ăn, còn kéo bọn anh ham ăn theo. Tôi không ngại cô mời tôi ăn một bữa no nê đâu. À, giờ này vừa đúng giờ cơm chưa? Phan Nhuận bật cười, được, bữa trưa nay tôi mời. Phạm Ly cười lớn, có phải tôi là người đầu tiên được người đẹp Phan Nhuận mời ăn cơm không nhỉ? Không phải, Phan Nhuận cười lắc đầu. Nhưng anh là người đầu tiên tôi muốn mời ăn cơm mà không có bất cứ mục đích nào khác đấy. Phạm Ly cười vang, vậy thì vinh hạnh quá. Phan Nhuận cười tươi như hoa. Đi thôi, tới Dubai rồi thì cũng phải thưởng thức chút gì đó chứ. Phạm Ly và Phan Nhuận cùng rời đi. Trên đường đi, sự ngăn cách giữa hai người đang giảm dần, thay vào đó là chút gì đó mập mờ. Trên thương trường, Phạm Ly là một người thông minh, lão luyện lại rất giỏi ăn nói, cách nói chuyện hài hước của anh chọc Phan Nhuận lớn tiếng bật cười. Phan Nhuận liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phạm Ly, tim đập loạn nhịp. Từ rất lâu cô không còn biết cảm giác động lòng là như thế nào rồi. Người theo đuổi cô quá nhiều, nhiều đến nỗi cô không còn cảm xúc với những lời ngọt ngào nữa. Phạm Ly không hề nói bất cứ lời đường mật nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ cần đứng đó đã đủ để khiến trái tim người khác lỡ nhịp rồi. Ai bảo anh sạch sẽ như vậy? Thực ra con gái không yêu cầu cao, họ chỉ cần một vẻ đẹp thuần khiết mà thôi. Trong giới showbiz, đây là chuyện khó như lên trời. Nhưng ông chủ của công ty giải trí Phạm Thị đã làm được. Bọn họ quyền cao chức trọng, vẻ đẹp hơn người, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Nếu không phải Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu đã thành một đôi, người trong giới showbiz còn cho rằng cặp song sinh này là gay. Biết chuyện Phạm Thành có bạn gái, không biết có bao nhiêu cặp mắt trong giới dán lên người Phạm Ly đâu. Đáng tiếc tính tình Phạm Ly khá cao ngạo, chẳng nhìn ai vừa mắt cả. Phan Nhuận không tự tin lắm. Trước mặt những người đàn ông khác cô vô cùng tự tin. Nhưng trước mặt Phạm Ly, không biết sự tự tin ấy chạy đi đằng nào nữa. Cô đi cạnh anh, cảm giác quanh mình như có một vầng hào quang chói lọi. Đúng là nam thần, khác xa so với những tên tai to mặt lớn bẩn thỉu kia. Quán này được không? Phạm Ly chỉ vào nhà hàng cách đó không xa, nói. Tôi từng ăn ở đây một lần, đừng thấy nó không bắt mắt, bên trong nhiều đồ ngon lắm đấy. Ok, Phan Nhuận lập tức trả lời. Tôi thế nào cũng được, tôi mời anh mà. Phạm Ly mỉm cười, cúi đầu nhìn cô. Cũng phải xem cô có thích hay không chứ. Cô xinh đẹp thế này cơ mà. Nói xong, Phạm Ly xuống xe rồi mở cửa xe giúp Phan Nhuận. Phan Nhuận ngồi ở ghế lái phụ, mỉm cười dịu dàng. Cô thẹn thùng đưa tay lên xoa má. Người khác khen cô xinh đẹp, cô đều cười trừ. Nhưng lời khen của Phạm Ly có gì đó khác lạ. Gò má cô nóng bừng, bao nhiêu tuổi rồi mà còn xấu hổ cơ chứ. Lúc Phan Nhuận xuống xe đã bình tĩnh lại, cô là nữ vương, cô không cho phép bản thân có bất cứ cử chỉ nào thất thố. Phạm Ly nâng cánh tay, Phan Nhuận vô cùng phối hợp khoác lấy tay anh, hai người cùng đi vào nhà hàng. Cách đó không xa, đám chó săn bấm máy liên hồi. Chụp xong, bọn họ mới nhận ra mình vừa chụp cái gì. Trời đất, ảnh hậu quốc tế và ông chủ công ty giải trí Phạm Thị. Cậu chủ nhà họ Phạm hẹn hò ở Dubai, vì khuôn mặt Phạm Thành và Phạm Ly giống nhau như đúc nên đám chó săn không thể đoán ra được người đang hẹn hò với Phan Nhuận rốt cuộc là ai. Hai, bọn họ đang băn khoăn một chuyện, có nên đăng tin tức này lên không? Phải biết là công ty giải trí Phạm Thị không giống như các công ty khác nha. Bọn họ chọc không nổi, mấy tay phóng viên này lặng lẽ gửi ảnh về công ty, đợi lãnh đạo sắp xếp. Các lãnh đạo xem ảnh OMG, là tin giật gân của công ty giải trí Phạm Thị. Mẹ ơi, phải cho lên trang nhất, bao nhiêu năm nay, chưa hề có bất cứ một tin tức về bọn họ. À, đợi đã, tin tức của công ty giải trí Phạm Thị có thể đăng lên không vậy? Mấy lãnh đạo suy nghĩ mãi, cuối cùng đều gọi thẳng cho ông Phạm và bà Cung Trân. Cách chương.